Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1566, quy tắc hôn nhân, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Nguyệt Tẩu, là Cố Thiền Vũ theo Nguyệt Tẩu công ty tìm. Một tháng tiền lương là 5.000 khối, 5.000 tại Nguyệt Tẩu bên trong không tính tối cao, cũng không phải thấp nhất. Cố Thiền Vũ cảm thấy Nguyệt Tẩu mặc được gọn gàng, hơn nữa tướng mạo cũng phi thường hiền lành. Cho nên mới chọn chúng nàng, dự tính ngày sinh một ngày trước Cố Thiền Vũ sẽ làm nằm viện thủ tục, mang thai 37 tuần hài tử liền đã đủ tháng bảo bảo liền có thể sinh mổ. Cố Thiền Vũ thời gian mang thai đã với 37 tuần, nguyên kịch bản trong bảo bảo đầu quá lớn, bất lợi cho sinh, cho nên bệnh viện mới đề nghị nguyên chủ sinh mổ. Sinh thời gian quá dài, dễ dàng làm bảo bảo đại não thiếu dưỡng, tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến bảo bảo bại não. Cố Thiền Vũ cùng bác sĩ thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định sinh mổ. Nàng cũng không muốn chính mình đau đến chết đi sống lại về sau, sẽ còn cấp trong bụng hài nhi tạo thành cái gì khó để bù đắp tổn thương. Nằm viện ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ liền ở thủ thuật đơn thượng ký đồng ý phẫu thuật sách, buổi chiều nàng liền bị đẩy vào phòng sinh. Sinh mổ là cục bộ gây tê, mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng là Cố Thiền Vũ vẫn là có ý thức. Vì phòng ngừa nàng tiến vào trạng thái hôn mê, bác sĩ sẽ còn không ngừng cùng Cố Thiền Vũ nói chuyện. Làm Cố Thiền Vũ phi thường nhất cả trứng chính là, nàng có thể cảm giác được dao phẫu thuật trên thân thể huy động, thậm chí còn có thể nghe thấy dao xẹt qua da thịt thanh âm. Coi như đánh thuốc mê, sẽ không cảm giác được đau đớn, nhưng là cái loại cảm giác này quái dị cực kỳ, làm Cố Thiền Vũ có một loại mặc người chém giết cảm giác, mấu chốt là nàng còn nhìn không thấy miệng vết thương của mình. Chung quanh đều cản trở vải xanh, cảm giác kia liền càng kinh khủng. Cố Thiền Vũ rất muốn trả sát mặt, để cho mình bình tĩnh một chút, nhưng là cánh tay của nàng một chút cảm giác cũng không có, nàng căn bản là không động được. Cố Thiền Vũ, loại tình huống này thật sự rất chết lặng, lam ngời, nấm hương. Cố Thiền Vũ nằm tại trên bàn phẫu thuật, có một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Vì chuyển rời lực chú ý, nàng nhắm mắt lại đi tìm tòi nghiên cứu chính mình thiên linh Phật căn. Thiên linh Phật căn ngay tại Cố Thiền Vũ mi tâm, nàng cũng không biết cái này thiên linh Phật căn là một cái quái gì. Mỗi lần dùng tinh thần lực nhìn thời điểm liền cảm giác Phật căn xa không thể chạm, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái Phật quang hư ảnh. Cái kia Phật quang cùng loại ngọn nến hình dạng, nhìn từ đằng xa là tiểu tiểu một đám ngọn lửa, nhưng trong ngọn lửa giống như có thứ gì. Mặc dù Cố Thiền Vũ thấy không rõ ngọn lửa đồ vật bên trong, nhưng mỗi khi nàng tập trung tinh thần lực đi nhìn trộm thời điểm, thân thể liền cảm giác ấm áp, giống như khôi phục một chút xíu chi giác. Từ khi tiêm thuốc mê, Cố Thiền Vũ liền cảm giác có chút lạnh, nàng thần trí mặc dù thanh tỉnh, nhưng lại có chút phiêu, hiện tại cái loại cảm giác này tốt hơn nhiều, Cố Thiền Vũ cảm thấy máu lưu động đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Cố Thiền Vũ nghe nói thuốc mê đối thần kinh là tổn thương, bởi vì mỗi người thể chất khác biệt, tổn thương trình độ cũng sẽ khác biệt, nghiêm trọng còn sẽ có di chứng. Thiên linh Phật căn hẳn là giúp nàng chữa trị thuốc mê đối thần kinh tổn thương. Cố Thiền Vũ nhíu nhíu mày, xem ra thiên linh Phật căn tác dụng vẫn là thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Cố Thiền Vũ cảm giác có người tại kéo túm bụng của nàng. Không đầy một lát, nàng chỉ nghe thấy hài tử tiếng khóc. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang, nàng cái này đem hài tử sinh ra rồi. Chờ y tá ôm một cái bẩn thỉu cục thịt cho Cố Thiền Vũ nhìn thời điểm, nội tâm của nàng một mảnh phức tạp. Là nam hài, ngươi trước nhìn một chút, ta một hồi liền ôm đi cho bảo bảo làm hộ lý. Y tá cười đối Cố Thiền Vũ nói, nàng một bên nói, một bên xoay người làm Cố Thiền Vũ nhìn bảo bảo dáng vẻ. Cách chương.